Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 202, biến hóa. Góc truyện audio.com. Cô đi theo, kết quả lúc đi vào, Mộc Ba mang cô tới trước mặt bà chủ, âm thầm ra dấu tay với bà chủ, mặt ngoài lại biểu lộ đáng thương nói: "Đây là đứa con gái vượt ngục của tôi, nó chạy trốn tới nơi đây, xin bà chủ chứa chấp nó." Bà chủ cười hết sức xinh đẹp, nhìn một chút, thấy tiểu ốc có vẻ thùy mị, cảm thấy cũng không tệ lắm, ra hiệu bằng mắt với hai hộ vệ đang đứng đối diện. Hai hộ vệ lập tức hiểu ý, đi tới trực tiếp khống chế tiểu ốc, bắt được hai tay của cô. Tiểu ốc trợn tròn mắt, nhìn về phía Mộc Ba không thể tin, kêu: "Ba, làm gì vậy?" Dù cảm thấy rất có lỗi, nhưng ông không hít thuốc phiện sẽ khó chịu đến chết. Mộc Ba không nhìn cô, mà nói chuyện với bà chủ kia: "Bà cho giá đi, đây là con gái nuôi của tôi. Nuôi lớn như vậy thật không dễ dàng à, 10 vạn bạc Thái." 10 vạn bạc Thái tương đương với hơn 2 vạn nhân dân tệ. Mộc Ba làm sao đồng ý, con gái của tôi chỉ đáng giá chút tiền như vậy sao? Nhiều hơn nữa đi, 2 vạn 5 bạc Thái. Không cần thì dẹp đi. Con gái của ông vừa nhìn đã biết không dễ cư xử. Có đáng tiền hay không chính ông biết. Bà ta biết những kẻ hít thuốc phiện này, dù có ra giá ít hơn nữa cũng sẽ đồng ý, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Ai sẽ bán con bán vợ? Được, 2 vạn 5 thì 2 vạn 5. Đưa tiền mặt đi, dầu gì ở đây tôi cũng có chút chuyện. Không đưa tiền mặt thì phải đi ngân hàng lấy. Như vậy rất phiền toái. Bà chủ gọi người trông nom sổ sách đi vào, rồi đưa cho ông một khoản tiền. Tiểu ốc bị nhốt vào một căn phòng nhỏ tối tăm. Cô thật khóc không ra nước mắt. Cô là nên vui mừng vì rốt cuộc cũng thành công lẫn được vào, hay là nên vui mừng vì bị ba nuôi bán đi, làm nội gián, cái gì cô cũng đều nghĩ qua. Duy chỉ không có nghĩ tới có một ngày cô sẽ bị ba nuôi của mình bán đi. Mà cô thật sự không cách nào tưởng tượng được, ngày xưa ba nuôi gian xảo thế nào, bây giờ lại có thể biết biến thành cái bộ dáng này. Ba nuôi trước kia đặc biệt yêu thương cô, nhưng bây giờ lại có thể bán đứng cô. Thật ra thì cô có thể đánh thắng được hai hộ vệ này, nhưng thật vất vả mới tiến vào đây, cô không có lý do gì lại chạy trốn. Sau khi xác định trong phòng không có người khác, tiểu ốc móc ra thiết bị được giấu ở giữa hai ngực. Đó là loại son môi đặc chế. Cô phải thông báo cho Vương Triệu Quân tin tức bên này. Mở ra một đầu, rồi bắt đầu hướng về phía bên trong thu nội dung cho bên kia nghe. Cảnh sát Phương, chuyện có biến hóa, cách chương.